Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mấy tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 166. Vào cửa thành, những người bán rong đã rời đi gần hết. Lão Tôn tuy là hy vọng khá cao, mọi người gom góp từng phân tiền một đặt trong túi chữ vật nhờ hắn giao cho thủ lĩnh. Vậy là chuyện lần này coi như xong. Tiền bối, bên trong 3.000 hạ phẩm linh thạch, kính xin tiền bối kiểm tra. Trên đường đi, tại hạ tuyệt đối là đa tạ tiền bối xuất thủ mấy lần, trong lòng chúng ta vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, lão Tôn đầu hai tay đem túi chữ vật kia dâng lên. Nam tử kia thì lạnh lùng đưa tay nhận lấy, thần thức đảo qua rồi lạnh nhạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Từ lần đầu đến cuối không hề mở miệng nói chuyện. Nhưng mà mọi người đối với tính tình lạnh lùng của hắn sớm đã biết được. Giờ phút này cũng không có người nào tỏ ra kinh ngạc. Được rồi chư vị, bây giờ chúng ta trước tiên phải đem hàng hóa xử lý một chút. Nếu như ai đồng ý thì đến cửa nơi ở của chúng ta. Lão Tôn đầu ta sẽ cho các ngươi nếm thử tay nghề của lão bà ta. Lão Tôn đầu thoải mái cười một tiếng. Dù sau lần này đem hàng hóa an toàn trở về, sau này bán lại sẽ có một khoản lời không nhỏ. Mọi người nghe vậy liền rối rít ôm quyền, cười đùa vài tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này lại có một tiếng cười lạnh từ trên truyền xuống. Tiếng cười này phát ra hàn ý nhàn nhạt. Tạ sư huynh, xem ra lần này vận khí không nên tệ, vậy thì không có bị mất mạng rồi. Thanh âm vừa dứt, liền có mấy tên tu sĩ tiến lên, nhìn quần áo cũng biết là tu sĩ của một tông môn, khóe miệng tất cả đều chứa đựng một tia cười lạnh. Lão Tôn đầu nhìn rõ người tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đến khi thấy rõ áo bào trên người của hắn, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh. Tần Huy, ngươi dám, ngươi ngưng kết kim đan. Tu sĩ cầm đầu nhóm người này vóc dáng cao ráo, có chút uy phong, phong lưu, phong khoáng. Giờ phút này nghe vậy trên mặt nhất thời sinh ra lòng tự mãn. Mấy tháng trước, ta may mắn được trưởng lão tông môn chiếu cố, giúp ta ngưng kết kim đan. Như thế cũng coi như là bước vào trong hàng ngũ tu sĩ cao cấp. Cũng là nhờ Tạ sư huynh năm đó bị trục xuất khỏi tông môn, nên hiện nay tu vi vẫn không có nửa điểm tiến bộ, vẫn như xưa dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Việc này cùng với việc năm đó sư huynh tự xưng là thiên tài trăm năm khó gặp, thật sự có chút hữu danh vô thực. Tần Huy mở miệng với giọng điệu châm chọc, không chút nào mà che giấu, vênh váo hung hăng. Lão Tạ sắc mặt đỏ lên, đáy mắt tràn ngập lửa giận, thân thể vì vậy mà khẽ run lên, một lúc sau mới trầm giọng nói. Tần Huy, sự tình năm đó trong lòng ta và ngươi rất rõ ràng, ta không muốn nói thêm, sau này ta và ngươi đường ai nấy đi, không còn có liên quan đến nhau. Tần Huy nghe vậy thì cười lạnh, giờ phút này ánh mắt lóe lên, hắn thản nhiên nói. Minh sư đệ, theo ta được biết thì Nguyệt Hoa Tông chúng ta có điều quy định, đối với các hành tung hành thương trên người có thể trưng thu một ít linh thạch, không biết điều này có phải hay không. Phía sau một gã tu sĩ Nguyệt Hoa Tông trong lòng khẽ động, chắp tay khẽ cười nói. Tần sư huynh, huynh nói không sai, quy định này là do tông môn trưởng lão lão tổ ban bố, những hành thương bên trong thành Nguyệt Hoa phải chịu sự che chở của Nguyệt Hoa Tông ta, tự nhiên là cần phải nộp một chút linh thạch. Tần Huy thì hài lòng, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người lão ta, hắn trầm giọng nói. Tại hạ thân là hộ pháp Nguyệt Hoa Tông, tự nhiên có quyền lợi thay thế tông môn thu linh thạch. Tạ sư huynh, mặc dù ta và ngươi chính là bạn cũ, nhưng mà chung quy định của tông môn này không thể bỏ đi, cho nên hôm nay kính xin giao nộp một chút linh thạch. Nếu không, đừng trách sư đệ này không khách khí. Tần Huy rõ ràng nhắm vào Tạ lão đầu, tu sĩ hành hương xung quanh, mặc dù trong lòng phẫn uất, nhưng mà do đang ở bên trong Nguyệt Hoa Thành, kiếm sống này cũng chỉ dĩ nhiên là không dám chống đối. Lập tức hơi chần chờ, rồi lui về phía sau mấy bước để tránh tự chuốc lấy họa. Duy chỉ có Lưu Vân kia thì khẽ cau mày, trong đôi mắt đen nhánh lại xẹt qua mấy phần lạnh mang, hắn chợt lóe lên. Nguyệt Hoa Tông trưng thu linh thạch của hành thương, quy định này quả thật là có tồn tại, nhưng là phần lớn nhằm vào đại hành thương đội với áp dụng. Đối với hành thương tán tu, bọn họ đều là mở một mắt và nhắm một mắt, nếu không chẳng phải là chặt đứt đường sống của người ta hay sao? Nhưng mà giờ phút này Tần Huy này lại dùng chuyện này làm cái cớ, quả nhiên quả thực là cực kỳ vô sỉ. Sắc mặt của lão tạ đỏ lên, trong đôi mắt tức giận đùng đùng, vẫn như là cũ, không có trở mặt. Nhà của hắn ở Nguyệt Hoa Thành, nếu như đắc tội Nguyệt Hoa Tông thì ngày sau tất nhiên sẽ càng gian nan. Lúc này đây, biết rõ là Tần Huy cố ý gây khó khăn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bàn tay thô gầy bên ống tay áo đã nhắm vào thật chặt. Sắc mặt của Tiểu Quân trắng bệch, trốn ở phía sau phụ thân, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Đã như vậy, không biết tại hạ cần giao nộp bao nhiêu linh thạch. Lão tạ mở miệng, trong đôi mắt Tần Huy hiện lên vẻ cười lạnh. Giờ phút này hắn hơi trầm ngâm, thản nhiên. Dựa theo Nguyệt Hoa Tông ta ghi lại, tạ sư huynh hành thương mấy năm cũng chưa bao giờ nộp linh thạch lần nào, cho nên gộp chung quy lại mà tính, lần này cần 1000 hạ phẩm linh thạch. Tạ sư huynh mời ra nộp linh thạch. 1000 hạ phẩm linh thạch. Thân thể lão tạ cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Huy, lạnh giọng nói: Tần sư đệ thật là muốn đuổi tận giết tuyệt, 1000 hạ phẩm linh thạch ta lấy đâu ra? Tần Huy cười lạnh: Tạ sư huynh có cần phải như thế không? Làm như là Tần mỗ cố ý nhắm vào ngươi không bằng. Chẳng qua là quy định của tông môn, sư đệ thật sự là lực bất tòng tâm. Nhưng mà ta xin khuyên sư huynh một lần là nên đưa linh thạch, nếu không Nguyệt Hoa Tông có quyền đem tất cả tài phú trên người toàn bộ trưng thu, sau đó lại đem một nhà các ngươi trục xuất khỏi Nguyệt Hoa Thành, vĩnh viễn không thể vào thành một bước. Sư huynh cũng không nên làm khó ta. Lão ta đầu nghe vậy thì hóa cười. Tốt, hay cho một câu đừng làm khó ngươi. Chẳng lẽ Nguyệt Hoa Tông lại muốn tán tu ép không chết không thôi? Hôm nay 1000 hạ phẩm linh thạch này ta tuyệt đối không giao ra, cho dù có làm huyên náo đi chăng nữa thì mọi người cũng đều biết ta cũng là do Nguyệt Hoa Tông cố ý đuổi lý trước. Đến lúc đó bản thân ta muốn nhìn xem Tần sư đệ có thể bởi vì ức hiếp tán tu mà chịu đựng sự sừng phạt của tông môn hay không. Giờ phút này chuyện phát sinh ngoài ý muốn lại có ở ngoài cửa đã hấp dẫn vô số tu sĩ tán tu chú ý đến, trong đó tán tu tự nhiên là số lượng không ít. Giờ phút này nghe vậy thì trên tất cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ bất mãn, bàn luận thì xôn xao, nhưng mà không người nào dám đứng ra. Sắc mặt của Tần Huy hơi trầm xuống, nếu chuyện ngày hôm nay quả thật vỡ lở ra, quả thật có chút không tốt. Ánh mắt trên người này lóe lên, lúc này lạnh giọng: Người này đúng là dùng ngôn từ tà đạo mê hoặc mọi người, làm tổn hại danh dự của Nguyệt Hoa Tông ta, thật là ghê tởm. Tại hạ thân là hộ pháp của tông môn, tất nhiên không thể để cho phép chuyện này phát sinh, ngày hôm nay phải dạy dỗ ngươi một phen. Người này đầu óc có chút là linh mẫn, liền gắn lên đầu của lão tạ một cái mũ thật lớn. Chàng diện nhất thời an tĩnh lại, mặc dù biết rõ người này nói sai sự thật, nhưng mà cũng không dám người nào mở miệng. Dù sao thì không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng rước lấy phiền toái. Tần Huy nghe thế thì trong lòng âm thầm đắc ý, giờ phút này không muốn tiếp tục trì hoãn, nên tiến lên một bước bộc phát ra uy áp của tu sĩ kim đan sơ kỳ, khiến trong nháy mắt của đem lão tạ hoàn toàn chấm áp. Khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Quân trắng bạch, uy áp như vậy đối với nàng thực sự mà nói là tự nhiên không thể ngăn cản. Một chút sơ sẩy liền có khả năng là tạo thành tổn thương linh hồn bổn nguyên. Ánh mắt của Lưu Vân lệ mang chợt lóe, Tần Huy làm như vậy cũng là kích thích sát cơ trong lòng của hắn. Nhưng vào thời khắc này, hắn khẽ nhíu mày, cước bộ dừng lại. Nguyên nhân vì trong sân kia đã xuất hiện một đạo thân ảnh, đem Tần Huy ngăn lại. Người tới hẳn là thống lĩnh thương đội lần trước. Nam nhân lạnh lùng, sớm đã cầm linh thạch rời đi. Tần Huy cau mày, thần thức đảo qua, nhận thấy được tu vi của nam nhân này lạnh lùng, lại không có giới hắn, lập tức thu lại cước bộ, hắn trầm giọng: Nguyệt Hoa Tông làm việc, đạo hữu nếu không muốn rước lấy phiền toái, kính xin tránh ra một bên. Lão Tôn Đầu đem tiểu quân che chở phía sau, nên trán toát mồ hôi chi chít. Giờ phút này, ánh mắt hướng nam nhân lạnh lùng, nhất thời lộ ra ý vô tận cảm kích. Vạn bối đa tạ tiền bối xuất thủ. Nam nhân lạnh lùng khẽ gật đầu, lần đầu mở miệng nói: Nếu đã thu linh thạch của các ngươi, tất nhiên phải bảo vệ các ngươi an toàn. Chuyện ngày hôm nay nếu ta không gặp thì cũng không sao, nếu đã gặp rồi thì lãnh mỗ ở chỗ này tuyệt đối sẽ không để cho người ta lại làm hại các ngươi. Người này tính tình thì lạnh lùng, mở miệng cũng là lạnh băng, không có chút hơi ấm nào. Nhưng giờ phút này lão Tôn Đầu nghe vậy thì cũng cảm kích không thôi. Tần Huy nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh giọng: Đạo hữu, chớ có nhất thời kích động mà nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay, nếu không là tự rước lấy họa. Nên nhớ là chớ trách tại hạ không có nhắc nhở. Trước mắt nên tránh ra, chuyện ngày hôm nay Nguyệt Hoa Tông ta xem như là không có phát sinh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong khi nói chuyện, mấy tên tu sĩ của Nguyệt Hoa Tông phía sau khẽ tiến lên, tu vi đều cảnh giới kim đan. Khóe miệng cười lạnh, mặc dù nam nhân lạnh lùng tu vi mạnh mẽ, nhưng mà mấy người bọn họ liền liên thủ tự nhiên nắm chắc cơ hội thắng lợi. Lãnh mỗ làm việc cũng không vọng động, hôm nay thả bọn ngươi rời đi, ngày sau cùng ta là không có liên quan, nhưng trước mắt các ngươi lại không làm khó được. Nam tử lạnh lùng mở miệng, giọng điệu thì lạnh như băng. Khuôn mặt của hắn lại không biểu tình gì, nhưng mà lại có lực trấn nhiếp. Trong lòng Tần Huy biến đổi, tiện đà cười lạnh liên tục: Nếu như đạo hữu thực sự muốn tự tìm phiền toái, vậy thì tại hạ sẽ thành toàn cho ngươi. Bản thân ta muốn nhìn, ở bên trong Nguyệt Hoa Thành này, ngươi làm thế nào có thể bảo vệ được hắn. Nói xong, người này không có một chút nào báo trước, trong nháy mắt xuất thủ, uy áp của tán tu tu sĩ kim đan kỳ bộc phát, đồng thời trong miệng quát khẽ: Chư vị sư đệ cùng xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, bắt giữ người này giao nộp về tông môn xử lý. Phía sau Tần Huy, mấy tên tu sĩ Nguyệt Hoa Tông đồng thời xuất thủ, hướng nam tử lạnh lùng kia mà bao vây. Mặt đối mặt thì mấy tên tu sĩ đồng cấp vây xung quanh, sắc mặt của nam tử lạnh lùng cũng chưa từng phát sinh nửa điểm biến hóa. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Nhanh, nhanh cực kỳ, mọi người xung quanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân ảnh người này đã trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện ở phía sau một gã tu sĩ Nguyệt Hoa Tông. Một trường chụp xuống, tu sĩ Nguyệt Hoa Tông kia lộ ra vẻ khiếp sợ. Chưa kịp có nửa điểm phản ứng thì thân thể đã đột nhiên cứng đờ, ầm ầm ngã xuống. Đường đường là kim đan kỳ tu sĩ lại không thể làm ra nửa điểm phản ứng, liền triệt để bị chế trụ. Bà bá. Tốc độ xử lý của nam tử lạnh lùng như sét đánh, chỉ vài lần xuất thủ đã khiến mấy tên tu sĩ Nguyệt Hoa Tông không kịp xuất thủ đã bị đánh ngã. Duy nhất chỉ còn lại một người là Tần Huy. Ánh mắt của Lưu Vân ngừng lại, nhìn trên người nam tử lạnh lùng kia không khỏi có một chút kinh ngạc. Vào thời khắc này, nam tử lạnh lùng xuất thủ, Tần Huy mặc dù không có chút phản kháng, nhưng mà trên người rõ ràng là phòng ngự chi bảo kia, giờ phút này tự động tề lên, đem công kích người này đỡ lấy. Sắc mặt của Tần Huy trắng bệch, nhìn mấy tên đồng môn mà ngã xuống, sống chết không rõ, trong lòng tự nhiên là sợ hãi không dứt, lập tức thét lên chói tai, trong tay xuất ra một hạt châu, rồi đột nhiên ném về phía chân trời. Ánh mắt nam nhân lạnh lùng nhìn lên, một cái phi châm trong nháy mắt bắn ra, bắn vào viên châu kia. Giờ phút này vẫn không thể ngăn trở được vật này bùng nổ. Viên châu nổ tung, hóa thành chữ Nguyệt Hoa trôi nổi trên bầu trời, chính là phương thức truyền tin tức nguy cấp của đệ tử Nguyệt Hoa Tông. Sắc mặt của nam tử lạnh lẽo, chân mày của hắn trong nháy mắt nhăn lại, đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng của hắn có động tác này. Sau một khắc thời gian, bên trong Nguyệt Hoa Thành liền có một đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, làm cho phía chân trời bỗng nhiên âm u. Người phương nào dám can đảm mà dương oai trong Nguyệt Hoa Thành, thật sự không muốn sống. Thanh âm này còn chưa dứt thì một đạo độn quang phá vỡ không gian gào thét mà đến. Độn quang thu liễm, lộ ra trong đó một lão già sắc mặt âm lãnh. Tần Huy thấy người thì nhất thời trong lòng bình tĩnh, vội vàng tung mình một quỳ gối. Đệ tử tham kiến sư tôn. Người này làm tổn thương nhiều tu sĩ Nguyệt Hoa Tông, hiện tại sống chết không rõ, kính xin sư tôn mau chóng xuất thủ bắt giữ người này. Người tới đạo hiệu là Thiên Tuyệt, chính là một trong hai vị trưởng lão của Nguyệt Hoa Tông, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong. Ở trong Nguyệt Hoa Thành, làm tổn thương đệ tử Nguyệt Hoa Tông, xem như tiểu tử này thật không để Nguyệt Hoa Tông ta ở trong mắt. Hôm nay lão phu xuất thủ lại dạy dỗ cho ngươi biết thế nào gọi là trời cao đất rộng. Thiên Tuyệt đạo nhân từ trước đến nay luôn luôn là bao che khuyết điểm, mặc dù đã biết được chuyện ngày hôm nay có lẽ có ẩn tình, nhưng mà hắn không có liên quan. Nếu làm tổn thương đệ tử của Nguyệt Hoa Tông thì dĩ nhiên phải vì vậy mà trả giá thật nhiều. Uy nghiêm của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bộc phát khiến cho đông đảo tu sĩ nơi này sắc mặt tất cả đều trắng bệch, chật vật lui về phía sau. Tạ lão đầu biểu lộ vẻ chua xót che chở tiểu quân lui về phía sau, tránh để cho nàng bị uy áp thương tổn. Lưu Vân khẽ cau mày, giờ phút này tiến lên một bước ngăn ở người của tiểu quân. Tạ lão đầu nhất thời đưa tay lên, một tay lại một ánh mắt đưa cảm kích nhìn tới. Nam nhân lạnh lùng chau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ, vẫn lộ ra vẻ lành lạnh, cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Uy áp cũng không trấn nhiếp được nam nhân lạnh lùng, trên mặt của Thiên Tuyệt đạo tử lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Giờ phút này lạnh lùng mà hừ lạnh một tiếng, trên bàn tay lại chụp xuống. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tùy tiện ra tay, một kích như vậy tuyệt đối không phải là thứ kim đan tu sĩ có thể thừa nhận. Sắc mặt nam tử lạnh lùng khẽ biến. Hắn không dám đối chiến, dựa vào tốc độ chợt lóe mà tránh ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Thiên Tuyệt đạo nhân cau mày, tiểu tử kia thân ảnh đột nhiên biến mất ở trước mắt, nhưng vào thời khắc này sau lưng người này, lông măng lại đột nhiên dựng lên, đúng là làm cho Thiên Tuyệt lại trong lòng sinh ra vô tận hàn ý. Quay đầu chưa kịp bắt lấy một đôi mắt trắng như là băng, nam nhân này lạnh lùng chẳng biết từ lúc nào lại chuyển tới phía sau người này, trong tay cầm lấy một thanh chùy nhỏ, nhắm thẳng tới lưng của Thiên Tuyệt đạo nhân mà hung hăng đâm vào. Chùy thủ cùng với vòng bảo hộ do pháp lực tạo thành va chạm vào nhau, vòng bảo hộ nhất thời cũng không có cách nào ngăn cản được, dễ dàng bị phá vỡ, đem đạo bào mà xé nát. Thiên Tuyệt đạo nhân kinh sợ, pháp lực trong cơ thể đã bạo liệt, trong nháy mắt lại đem hàn tử lạnh lùng bức lui, sắc mặt âm trầm như nước. Trong mắt sát cơ của hắn tung hoành, dưới sự khinh thường, hắn bị một gã kim đan kỳ tu sĩ chịu thiệt, đạo bào trên người rách dưới vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, người thật đáng chết. Thiên Tuyệt đạo nhân nổi giận, giờ phút này tu vi toàn bộ bộc phát, toàn lực xuất thủ, áo bay phần phật, khí thế có chút là kinh người. Ngã cho ta. Uy áp Nguyên Anh Trung Kỳ đánh xuống, thân thể của nam nhân lạnh lùng hơi cứng lại, chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Mặc dù là thân thể cứng ngắc, hơi trì hoãn lại cực ít, nhưng đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, đủ để thấy được bọn họ xuất thủ thần thông. Thiên Tuyệt đạo nhân cười lạnh, tiếp tục trở tay, linh lực trong không gian ngưng tụ hóa thành một bàn tay, trong tay lại đem nam nhân lạnh lùng giam cầm ở bên trong. Tiểu bối, hôm nay lão phu nhất định phải cho ngươi biết được, dám cùng Nguyệt Hoa Tông ta đối địch là ngu xuẩn bực nào. Độn quang lóe lên, thân ảnh của Thiên Tuyệt đạo nhân xuất hiện bên cạnh của nam nhân lạnh lùng. Lão phu năm đó giết chết một gã ma đạo tu, từng là tu sĩ này tình cờ lại nhận được một ma đạo ảnh, âm độc vô cùng, cắn nốt nguyên thần của tu sĩ, làm cho người ta đau đớn mà chết. Vật này lão phu giữ đến nay, hôm nay tất nhiên là sẽ cùng ngươi, tiểu bối, cùng ta mà một trận chăn chối. Đang nói chuyện, người này trở tay từ túi trữ vật lấy ra một bình ngọc toàn thân đen nhánh. Nhìn kỹ thì vật bình ngọc này đúng là do ôn ngọc chế thành, hơi mờ, hơi đen. Lại trong đó là một loại sâu độc, mặc dù đang hôn mê nhưng mà cũng làm người ta sởn gai ốc. Thiên Tuyệt đạo nhân cười dữ tợn, đang muốn động thủ, nhưng vào thời khắc này, trong sân truyền đến một tiếng cười ôn hòa. Tiểu Quân, có phải muội rất thích lão nhân này không? Lưu Vân lại nửa ngồi trên người Tiểu Quân, ôn hòa nói. Tiểu nha đầu vốn là sợ hãi trong lòng, nhưng nhìn đôi mắt ôn hòa của Lưu Vân, đột nhiên liền có rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn Thiên Tuyệt đạo nhân một cái, rồi lập tức chần chờ mà gật đầu. Thật ra thì Lưu Vân đại ca vô cùng chán người như thế này, dựa vào tu vi ức hiếp người khác, lại càng tùy tiện quyết định sinh tử của người khác. Tiểu Quân phải nhớ kỹ, sau này cho dù có lợi hại nhưng mà ngàn vạn lần không nên học người như vậy. Nếu không, Lưu Vân ca ca sẽ rất là tức giận, đến lúc đó không thích Tiểu Quân nữa. Tiểu nha đầu nghe vậy thì gật đầu lia lịa, bộ dáng như là sợ người khác không yêu thích nữa. Lưu Vân gật đầu, giờ phút này đưa tay chỉ Thiên Tuyệt đạo nhân cười. Người như thế này thật là rất chán. Tiểu Quân, nhìn Lưu Vân ca ca của muội đem hắn đuổi đi, có được hay không? Nói xong, Lưu Vân đưa tay sờ lên đầu tiểu nha đầu, vươn người đứng dậy, chân đạp hư không mà lên. Cùng lúc đó, khí tức trên người càng thấy một tốc độ tăng vọt kinh người. Chỉ qua vài tức thời gian đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, uy áp mạnh mẽ xông lên trời, đem cả Nguyệt Hoa Thành bao phủ bên trong. Nụ cười lạnh trên mặt của Thiên Tuyệt đạo nhân biến mất, giờ phút này biến thành một mảnh âm trầm, nhưng sâu trong mắt khó nén được sự sợ hãi. Người này nhìn không chút như nào là thu hút như vậy, lại là một gã kim đan thần thông, lại là Nguyên Anh hậu kỳ, biến cố như vậy thật là ngoài dự đoán của hắn. Hai mắt Tạ lão đầu trợn tròn, trên đầu toát ra chi chít một tầng mồ hôi. Thật sự không có cách nào nghĩ được. Cách đây nửa tháng, hắn cùng người ta mà nói chuyện với nhau là vui vẻ, lại còn là một tiền bối cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cao cao tại thượng. Về phần một tu sĩ hành thương, giờ phút này cũng là rối rít trố mắt, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Thầm nghĩ, may lúc trước nhìn ra Lưu Vân này bất phàm, chưa từng phát sinh xung đột, nếu không, quả thật là hậu quả không thể nào mà lường được. Buông người này ra, hơn nữa, ngày sau không được làm khó nhà họ Tạ. Hôm nay Lưu Vân sẽ không làm khó dậy các ngươi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lưu Vân mở miệng, mặc dù giọng nói hờ hững, nhưng mà trong đó là ẩn chứa ý chí lạnh lùng, đủ khiến lòng người ta sợ hãi. Sắc mặt của Thiên Tuyệt đạo nhân trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nếu ngày hôm nay người này dọa lui hắn, uy tín Nguyệt Hoa Tông lại còn đâu? Tất nhiên sẽ bị những tu sĩ khác âm trầm nhạo báng. Mà Lưu Vân này tu vi cao cường, vượt xa, bọn họ không thể nào đối địch được. Mà lúc này đại trưởng lão lại không có ở đây, nếu chọc giận người này, sợ rằng hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chần chờ một lát, Thiên Tuyệt trầm giọng. Lưu Vân đạo hữu, chuyện ngày hôm nay chính là chuyện của Nguyệt Hoa Tông, kính xin đạo hữu nể mặt của Băng Viêm đại trưởng lão mà chớ nhúng tay vào, nếu không chính là Nguyệt Hoa Tông chúng ta mà đối địch, quan hệ hơn nữa thiệt là khó, trong đó lại kính xin Lưu Vân đạo hữu mà suy nghĩ. Lưu Vân nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Thiên Tuyệt đạo nhân thản nhiên. Cái rắm thối gì. Nói xong phất tay áo, một cỗ linh lực mạnh mẽ sinh ra, Thiên Tuyệt đạo nhân lại không chút phản kháng, sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ bị bức lui. Nếu còn dám nhiều lời, đừng trách tại hạ xuất thủ, cho Nguyệt Hoa Tông các ngươi một bài học khó quên. Sắc mặt của Thiên Tuyệt đạo nhân âm tình bất định, trong lòng kinh sợ không thôi, Lưu Vân cuối cùng cũng không thể để cho Nguyệt Hoa Tông hắn một chút thể diện. Tốt, đã có Lưu Vân đạo hữu ra mặt, Nguyệt Hoa Tông liền tạm thời dừng tay, nhưng chuyện ngày hôm nay coi như là tính trên người của đạo hữu. Nếu ngày sau có cơ hội, Nguyệt Hoa Tông chắc chắn sẽ đòi lại. Quẳng xuống một tràng lời nói, người này phất tay áo hướng chúng đệ tử trên mặt đất chật vật thối lui. Tần Huy theo sát theo đó, không dám nửa điểm chần chờ, nhưng trong lòng thi thoảng lại có chút sợ hãi không dứt. Không biết Tạ Uyên có vận khí chó má gì mà lại cùng tiền bối kia mà có quan hệ. Độn quang trợn đi thì người này không nhịn được quay đầu lại, cũng là lúc bắt gặp ánh mắt Lưu Vân quét tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Huy trong nháy mắt sắc mặt lộ ra vẻ trắng bệch, há mồm phun ra ngụm máu, trong nháy mắt ngất đi. Thiên Tuyệt đạo nhân lại càng kính sợ, cũng không dám nhiều lời. Một đám tu sĩ Nguyệt Hoa Tông hoảng hốt rời đi. Nhớ kỹ, ngày sau chớ làm khó người Tạ Uyên. Nếu không, Lưu Vân ta tuyệt đối sẽ khiến cho Hoa Tông các ngươi phải trả giá đắt. Thanh âm bình thản nhưng mà pháp lực gia trì hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn quét ngang qua, hấp dẫn vô số tu sĩ biết tới, chú ý tất cả đều kinh sợ. Lưu Vân nói xong khẽ lắc đầu, tiện đà đáp xuống, đối mặt với Tạ lão đầu sắc mặt vẫn còn trắng bệch, cười nói: như thế nào, Tạ lão đầu ngươi không định dẫn Lưu Vân ta về thưởng thức một chút rượu ngon do đại tẩu nấu hay sao? Tạ lão đầu nghe vậy thì phục hồi lại tinh thần, tiện đà lại sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cả lắm nói: Nguyện ý, Lưu Vân huynh, tiền bối, mời, tiền bối có thể đến nhà chúng ta là vinh hạnh của một nhà ta. Về phần các tu sĩ hành thương còn lại, mặc dù có toan tính đến gần làm quen để được một ít chiếu cố, nhưng mà không thể mở miệng. Lưu Vân thấy thế khẽ cười tiếp, lại chắp tay nói: chư vị đạo hữu, nửa tháng đa tạ chư vị chiếu cố. Hôm nay trước tiên hãy giải tán đi, xử lý hàng hóa trên tay, ngày mai chúng ta gặp mặt ở Tạ gia. Lời vừa nói xong, mấy chục hành thương nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược khinh, liên tục hoàn lễ, trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Mọi người ưỡn ngực ngẩng đầu. Lưu Vân chắp tay tiện đà: đi thôi lão Tạ. Lưu Vân nghiện rượu đành phải có chút mạn phép: người nhất định phải bảo đảm đủ rượu ngon à. Tạ lão đầu thô lỗ cười một tiếng, thò tay kéo Tiểu Quân gạt mọi người tiến lên về phía trước dẫn đường, khuôn mặt tự hào. Bên trong Nguyệt Hoa Thành có thể được mời tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ làm khách, Tạ gia bọn họ cũng là độc nhất vô nhị. Đợi đám người Lưu Vân rời đi, một ít hành thương nhất thời đông đảo tu sĩ vây quanh nhau nhau hỏi thăm. Mấy tên hành thương này là vào Nam ra Bắc nên là công phu miệng lưỡi tự nhiên là rất cao, bắt đầu khoác lác giả nói đã sớm nhìn ra Lưu Vân tiền bối là thâm tàng bất lộ, lừa dối mọi người, thu hút ánh mắt lại hướng tới. Cuối cùng đưa đến đây hơn 50 tên hành thương, căn bản không cần mang tới hành thương xử lý cũng đã bị mấy tên xung quanh toàn bộ mua sạch. Giá tiền cao hơn so với giá thị trường là 3 thành, tự nhiên là khiến cho hành thương cười híp mắt không thôi. Trong lòng đối với Lưu Vân tiền bối lại càng có mấy phần kính sợ và cảm kích không thôi. Đám người Lưu Vân rời đi, nam nhân lạnh lùng liền tiến về phía trước, không một chút rời đi. Tạ lão đầu quay lại nhìn nam nhân lạnh lùng phía sau, há miệng nhưng mà không nên mở miệng, lại không biết là nói cái gì. Lưu Vân tiền bối lại không tỏ vẻ, hắn hơi chần ngờ chắp tay thi lễ, vậy liền không cần phải nhiều lời. Tiểu Quân, nhanh chạy về phía trước, nói mậu thân ngươi đem trong nhà có khách quý, bảo nàng nhanh chóng ra đón tiếp đi. Tạ lão đầu buông tay, Tiểu Quân nhìn Tiêu Thần một cái, liền nhanh chóng hưng phấn chạy về phía trước. Phía tây Nguyệt Hoa Thành, nơi này không được coi là phồn hoa, phòng ốc kiến trúc phần lớn là đơn sơ, trên mặt đất là toàn đá vụn, đôi chỗ có ổ gà thật lớn, đường đi lại có chút bằng phẳng. Tạ lão đầu xoa xoa đôi bàn tay, hắn mỉm cười: chỗ ở có chút giản lược, để cho Lưu Vân tiền bối chế cười. Trong miệng mặc dù nói như thế, nhưng ánh mắt của lão đầu vẫn thỉnh thoảng hướng về mảnh sân nhỏ phía trước mà nhìn lại, có vẻ là mừng rỡ. Tiêu Thần thấy thế cười lạnh, hắn khẽ lắc đầu không nói. Tiểu Quân gõ cửa, chốc lát đại môn mở ra, lộ ra một phụ nhân xinh đẹp, nhìn khoảng chừng 27-28 tuổi, làn da trắng nõn, dáng vẻ tao nhã, tướng mạo như vậy cũng được coi là có chút tư sắc. Giờ phút này đang ôm quyền, lại chạy đến ôm Tiểu Quân với khuôn mặt mừng rỡ. Tạ lão đầu nhìn mỹ phụ, nét mặt già nua hồi hộp, nhưng ngay sau đó có chút xấu hổ nói: "Lưu Vân tiền bối, đây là nữ bà nương nhà ta." Trong lòng Tiêu Thần lại quái lạ. Lúc này giơ ngón tay ra cái lên, hắn cười nói: "Đại tẩu quả nhiên là xinh đẹp." Tạ lão đầu thật có phúc khí. Lão Tạ nghe vậy lại càng cười đến nỗi không ngậm được miệng, muốn biểu lộ sự lạnh nhạt một chút, nhưng mà cũng không thể áp chế được sự đắc ý, vội vàng khoát tay: "Triều Nhiên, mau tới bái kiến Lưu Vân tiền bối. Nếu hôm nay không phải có tiền bối xuất thủ tương trợ, không chừng ta tiêu rồi." Thế tử của lão Tạ tên là Lý Chiêu Nhiên, giờ phút này lại nhanh chóng tiến lên, mang theo Tiểu Quân vênh áo mà vẹn áo thi lễ: "Xin mời tiền bối vào trong nhà. Trong nhà có chút đơn sơ, cái lão già này trở về cũng không báo trước một tiếng. Tiền bối mời ngồi, để cho thiếp thân đi lấy rượu và thức ăn." Lý Chiêu Nhiên tựa như là không có nhu nhược vẻ bên ngoài, có chút hơi hung hăng, cũng không ngại lại là có người bên ngoài. Tiêu Thần cười gật đầu, kéo nha đầu đi về phía trước. Về phần nam nhân lạnh lùng còn lại, vẫn là phía sau Lưu Vân, như cũ chưa từng mở miệng.